Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 450, Tâm Chi Hỏa. Jessica SC, chuẩn bị một chút, lập tức sẽ lên sân khấu. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đạo bá gõ mở cửa phòng nghỉ ngơi đi đến, chỉ Jessica thông chi một tiếng. Tốt, ta biết. Jessica quay đầu cười đáp ứng một tiếng, đạo bá nhẹ gật đầu quay người lại rời đi. Lâm Tàng Phong lập tức cũng đứng lên, nhìn lấy Jessica mở miệng, đi thôi. Jessica lại giữ chặt Lâm Tàng Phong, các loại, chờ, chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Jessica giải thích, dưới đài ta cho ngươi lưu vị trí ngươi chưa đi. Lâm Tàng Phong nghĩ nghĩ, ngươi là nói cái kia hàng trước vị trí sao? Đúng nga. Jessica nháy thoáng cái con mắt, ngươi sẽ không thật quên đi, đây chính là ta chuyên môn giữ lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong cười nhìn lấy Jessica, làm sao lại thế? Yên tâm đi, ta sẽ ngồi ở đằng kia vì ngươi phất cờ hò reo. Jessica hơi hơi nhướng nhướng mày nhãn. Như vậy ngươi đánh tính thế nào tiếp ứng đây? Lâm Tàng Phong thăm dò mở miệng. Đơn cử tiếp ứng nhãn hiệu có thể chứ? Không phải vậy hô tiếp ứng khẩu hiệu ta là thật không biết. Hơn nữa cảm giác như thế hô thật không tên xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Jessica nhịn không được bật cười. Khanh khách, tính tính, đùa ngươi đây, ngươi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần nghiêm túc ngồi ở đằng kia nghe ta ca hát là được. Là cái này ủng hộ lớn nhất. Lâm Tàng Phong thở dài một hơi. Dạng này cũng tốt. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Jessica lại là nhịn không được cười cười. Sau cùng lôi kéo Lâm Tàng Phong. Được rồi, đi thôi. Lời nói rơi xuống. Hai người đi ra phòng nghỉ. Nhưng lại cuối cùng tại cửa thông đạo điểm hướng đi. Một cái hướng đi sân khấu, một cái hướng đi dưới đài. Ngồi tại dưới đài, huyền náo tiếp ứng âm thanh bên trong. Jessica hoa lệ đứng tại tụ quang đăng dưới, một bộ váy trắng nàng xem ra điềm đạm nho nhã, giống như không có dĩ vãng cái chủng loại kia băng sơn bộ dáng. Mà nàng lúc này màu đen hơi cuộn tóc dài xóa vai, tinh xảo trước mặt sắc mặt cũng mang theo mỹ lệ mỉm cười, càng làm cho nàng cho thấy một loại ôn nhu cảm giác. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Tàng Phong luôn cảm thấy Jessica ánh mắt sẽ hướng hắn nơi này xem. Hơn nữa không có che giấu cùng né tránh, Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng lại biến mất. Ngay sau đó nàng diễn sướng bắt đầu, từ album ca khúc chủ đề bắt đầu một bài một ca khúc diễn sướng. Trung gian cũng sẽ xen lẫn hỗ động, thời gian cứ như vậy qua rất nhanh đến cuối cùng một ca khúc. Jessica cầm microphone, ánh mắt lại một lần nữa xem hướng một nơi nào đó. Mà lần này, Lâm Tàng Phong không còn cảm giác là ảo giác. Hắn rất khẳng định, Jessica đang nhìn hắn, mà tại hắn mới vừa xác nhận loại cảm giác này lúc. Jessica âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo nàng đặc hữu dã rời thanh tuyến. Gần nhất tại Bảo Đảo xem một bộ phim gọi Tiger Generation, ta để hòa hợp ta còn có ta trước kia tỉ muội nhóm có quan hệ, nhưng là sau khi xem phát hiện cũng không phải là một bộ giảng thuật thanh xuân, giảng thuật tình yêu điện ảnh. Cả bộ phim thật rất tốt đẹp, nhưng những ta nhớ được rõ ràng nhất đồ vật là điện ảnh cố sự bên trong biểu đạt ra tới dũng khí. Có dũng khí thuở thiếu thời người yêu, cũng có dũng khí tại trải qua nhiều năm sau đó vấn an. Ta suy nghĩ, ta nhóm mỗi người đều có dạng này dũng khí, chỉ là biểu đạt phương thức, thời gian không giống nhau, nhưng cũng nên đi biểu đạt. Đường dũng khí đã có thể để ngươi không e ngại hết thảy thời điểm liền muốn đi biểu đạt. Ngươi là ta rất muốn giữ lại nhỏ may mắn. Lời nói rơi xuống, Alice the Happiness làn điệu vang lên, Dưới đài mê ca nhạc chỉ cho là Jessica nói hết thảy đều là bài hát này cửa hàng. Nhưng Lâm Tàng Phong lại thấy rất rõ ràng. Jessica nói đến câu nói sau cùng lúc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía mình bộ dáng. Lâm Tàng Phong có trong tích tắc thất thần. Hắn không nghĩ suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn đã không phải là lúc trước rất trì độn yêu đương Su Cheong. Mà trên đài nàng nhẹ giọng hát, nhượng hắn không nghĩ suy nghĩ nhiều tâm tình càng phát ra nặng nề. Có lẽ, thật đến nên rời đi thời điểm, hắn không tiếp tục ngẩng đầu, tại một đám hoặc lẳng lặng lắng nghe, hoặc giơ que huỳnh quang vung vẩy bộ dáng bên trong. Hắn khởi hành, sau đó, an tĩnh rời đi, mà hết thảy này cũng không gạt được ánh mắt một mực đi theo hắn Jessica. Nàng mỉm cười chậm rãi rơi xuống. Chính như giống nhau bài hát này hướng đi khâu cuối cùng. Ca khúc khâu cuối cùng bên trong, Jessica dáng chống đỡ lấy lộ ra mỉm cười làm tạm biệt. Tại từng đợt có chút vẫn chưa thỏa mãn tiếng hoan hô bên trong. Ca nhạc hội hạ màn, lúc này Jessica đi hướng hậu đài, chuẩn bị cho Lý Thải Nhã nói một tiếng liền muốn đuổi theo Lâm Tàng Phong. Nhưng vào lúc này, rất nhiều người chen chúc tới, có fan, có bảo an, có người đại diện, giống núi kêu biển gầm một dạng vọt tới. Jessica cảm thấy có chút không kịp thở khí, đại não cũng có chút trống không. Thế là cứ như vậy ngốc lăng, tại người đại diện Lý Thải Nhã lôi kéo dưới, tại một đám bảo tiêu bảo an giữ gìn dưới, theo dòng người biển người tiến lên xuống dưới. Lâm Tàng Phong bắt đầu thu thập hành lý. Ban đêm, ngoài cửa sổ đèn neon hoàn toàn như trước đây bắt đầu lấp lóe. Lâm Tàng Phong thu thập không sai biệt lắm. An vị ở giường một bên lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ hết thảy. Hồi lâu, cửa phòng bị gõ vang. Hắn đứng lên chuẩn bị đi mở cửa. Nhưng sau một khắc, cửa lại bị thẻ phòng quét ra. Đi vào là Jessica. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là mùi rượu tràn đầy Jessica. Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc, nhưng lập tức hắn lộ ra chút mỉm cười đỡ lấy Jessica. Thế nào uống nhiều rượu như vậy? Đi ăn mừng sao? Jessica ánh mắt mê ly nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Phát giác được đi, cái gì phát giác không phát hiện? Lâm Tàng Phong ánh mắt né tránh thoáng cái. Người uống say. Nói chuyện đều không rõ ràng. Ta đưa ngươi hồi gian phòng của ngươi đi. Jessica hất ra hắn, nhìn một chút Lâm Tàng Phong để dưới đất hành lý, lộ ra chút trào phúng. Lại muốn chạy đúng không? Lâm Tàng Phong thở dài, không nói gì. Ngươi cũng không cần giả ngu. Ta, Jung Su-yeon. Sao Jessica? Liền là thích ngươi, nhưng ngươi đừng có gánh vác. Bởi vì ta hiện tại nói hết thảy đều là dựa vào cồn cùng cái kia không tên mà đến dũng khí đang chống đỡ. Ta không biết mình có thể thích ngươi bao lâu. Có lẽ ngày mai ta liền không thích ngươi. Chỉ là hiện tại, ta rất thích ngươi, rất muốn thích ngươi. Cho nên, ngươi không được chạy, không muốn giống đối với Su Dung đối với ta như vậy. Ta không muốn giống nàng một dạng. Suy nghĩ người nghĩ sắp nổi điên còn muốn làm bộ không nhớ rõ ngươi. Chấm ngoặc kép, giả, làm bộ. Lâm Tàng Phong mộng thoáng cái. Hắn nhịn không được bắt lấy Jessica đầu vai. Jessica ngươi nói cái gì? Cái gì làm bộ? Su Dung nàng còn nhớ rõ. Có thể lời nói rơi xuống. Jessica chỉ là ăn một chút cười. Ánh mắt càng thêm mê ly. Tại Lâm Tàng Phong trong ánh mắt, nàng rốt cuộc duy trì không được cồn trùng kích, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đổ vào Lâm Tàng Phong trong ngực. Đêm hôm ấy, Jessica trong giấc mộng, Lâm Tàng Phong cười gật đầu, nói với nàng, ta thích ngươi. Nàng vui vẻ không kềm chế được. Trong chớp nhoáng này nàng cảm giác được hot, thật giống như hỏa diễm ở trong lòng thiêu đốt. Muốn thiêu đốt cả đời giống như. Có thể bỗng nhiên nàng lại cảm thấy đến lạnh. Bởi vì trước mắt cười nói hắn cũng thích nam nhân của mình quay người rời đi. mặc cho nàng thế nào đuổi theo đều đuổi không kịp. Lại sau đó, nàng đột nhiên tỉnh lại mở to mắt, gian phòng, là gian phòng của hắn, mà trên trán của mình đáp lấy đã có chút nửa làm khăn mặt. Nàng cảm giác được bên người có người, nhưng nàng biết người này không phải hắn, bởi vì tại nàng tỉnh lại một khắc này, bên người người này mở miệng, là Lý Thải Nhã, tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại a, hù chết ta chạy tới thời điểm, ngươi chính phát sốt đây, lúc đầu muốn kéo ngươi đi bệnh viện, nhưng Lâm Tàng Phong SC cho ngươi đáp một cái khăn lông ướt. Sau đó uy hơi có chút thuốc, sau đó ngươi liền hạ sốt. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên, Lâm Tàng Phong SC vì cái gì đột nhiên liền đi đây? Hơn nữa còn là ngồi sớm nhất chuyến bay hồi Hàn Quốc. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Là còn có chỗ nào không thư? Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, ngươi thế nào khóc a? Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.